trực tiếp xoay người chạy. Tiểu Tuyết, Đoan Mộc Trạch biến sắc, bước nhanh đuổi theo. Đường Minh Hy cũng chỉ đành đi theo phải sau. Cách Trương